Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu định bao giờ nuôi no tôi? Giang Hoành Diễn bận rộn cả thời gian dài. Ninh Trì cũng không biết ông nội Giang Xuyên Nam đã nguôi giận chưa. Chỉ đoán chừng có lẽ cần thêm thời gian. Dù sao ông nội Giang Xuyên Nam muốn trừng trị, Giang Hoành Diễn cũng không phải nhất thời. Phạt vài việc vặt là xong. Có lẽ ông muốn xem thái độ của Giang Hoành Diễn với chuyện này có nghiêm túc không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Vì thế ông nội Giang Xuyên Nam mới giao cho anh nhiều việc nặng nhọc như vậy. Nếu không phải vì Giang Hoành Diễn từng bị cha tưởng cần đánh bị thương, có lẽ mọi chuyện còn không đơn giản thế. Ninh Trì bỗng hiểu được ý định của Tưởng Cần và ông nội Giang Xuyên Nam. Tưởng Cần ra tay đánh Giang Hoành Diễn trước, còn nhằm vào mặt cho rõ ràng, để nếu ông nội Giang Xuyên Nam biết chuyện, chắc sẽ không nỡ đánh cháu trai quá nặng tay. Đáng tiếc Tưởng Cần không kiểm soát được lực, khiến lưng Giang Hoành Diễn bị va mạnh, làm Trịnh Ôn Tình sợ đến suýt ngất. Nếu để ông đánh tiếp, có lẽ Tưởng Cần cũng không nỡ ra tay. Còn ông nội Giang Xuyên Nam thấy cháu trai môi sưng, mặt đỏ bừng, có lẽ còn bị sốt, quả nhiên không đành lòng đánh thêm, chỉ bắt anh làm việc nhà. Ninh Trì hơi buồn cười, cậu thực sự ngưỡng mộ bầu không khí gia đình nhà họ Giang. Nếu được sinh ra trong nhà họ Giang, cậu Ninh Duyên bị Tưởng Cần và ông nội Giang Xuyên Nam thay nhau đánh một trận, ít nhất cậu biết cha và ông nội vẫn yêu thương mình. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Rời phòng khám của bác sĩ Chan, Ninh Trì không còn nơi nào để đi. Cậu tìm một quán cà phê ngồi, định đợi Giang Hoành Diễn rảnh thì đến tìm cậu. Nhưng chưa đợi được bao lâu, Ninh Trì nhận được điện thoại từ Giang Hoành Diễn. Cậu đang ở đâu? Giang Hoành Diễn hỏi, trò chuyện với bác sĩ Chan xong chưa? Ninh Trì nhấp một ngụm sữa nóng vừa gọi. Xong rồi, đang rảnh rỗi đợi cậu đây. Giọng Ninh Trì nghe nhẹ nhàng và dịu dàng. Giang Hoành Diễn nghe mà tay ngứa ran. Nói, cậu có muốn qua đây không? Tôi nói với ông nội, cậu giờ một mình ở ngoài, không có chỗ đi. Ông nội bảo tôi gọi cậu về nhà. Nghe Giang Hoành Diễn nói vậy, Ninh Trì bỗng thấy hơi căng thẳng. Ông nội cậu sẽ không bắt tôi cùng làm việc với cậu chứ? Sao thế được? Giang Hoành Diễn cười. Dù ông nội có bắt cậu làm cùng, tôi cũng không nỡ để cậu động tay. Hơn nữa, tôi chưa nói với ông nội người yêu tôi là cậu. Cậu đoán ông nội có đoán ra được không? Ninh Trì bật cười. Ngoài tôi ra, cậu nghĩ còn ai nữa? Cũng đúng, Giang Hoành Diễn lại có vẻ đắc ý. Ngoài cậu thì còn ai nữa? Dưới sự đảm bảo của Giang Hoành Diễn, Ninh Trì cuối cùng vẫn đến nhà ông nội Giang Xuyên Nam. Khi Ninh Trì đến, ông nội Giang Xuyên Nam đang cải tạo cái lồng chim mới mua. Theo Giang Hoành Diễn, ông nội còn định mua thêm một con vẹt nữa. Ninh Trì trêu anh, nói rằng một con đậu đậu đã chiếm phần lớn tình yêu của ông nội. Thêm một con vẹt nữa, sau này Giang Hoành Diễn sẽ mất sủng trong nhà. Sự thật chứng minh, Ninh Trì vừa xuất hiện, Giang Hoành Diễn đã mất sủng. Thật, chiều hôm đó, ông nội Giang Xuyên Nam nấu một nồi chè đậu xanh trong bếp. Giang Hoành Diễn đang ở sân giúp tắm cho thú cưng nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm của ông nội Giang Xuyên Nam nuôi một con chó Labrador và hai con mèo. Labrador là giống chó lớn, vốn đã khó kiểm soát. Hai con mèo lại càng là ga khó. Khi tắm, Ninh Trì chỉ nghe thôi đã thấy mệt thay cho Giang Hoành Diễn. Theo Giang Hoành Diễn, người thân của hàng xóm là bác sĩ thú y. Lần trước đậu đậu bị bệnh, đưa đến vài bệnh viện thú y đều nói không chữa được vẹt. Cuối cùng nhờ người thân của hàng xóm kê thuốc, đậu đậu mới khỏe lại. Sau đó, ông nội Giang Xuyên Nam bảo hàng xóm có việc gì cần giúp cứ nói. Thấy hàng xóm muốn đưa ba thú cưng đi tắm, ông liền xung phong để Giang Hoành Diễn nhận việc này. May mà nhà tứ hợp viện của ông nội Giang Xuyên Nam rộng, đủ để một con chó lớn tung hoành. Nhưng cũng vì thế mà Giang Hoành Diễn phải cầm vòi nước đuổi theo con Labrador khắp sân. Tiểu Ninh, lại uống chè đậu xanh này. Ông nội Giang Xuyên Nam bưng một bát chè đậu xanh đặt dưới hiên nhà. Dưới hiên có gió lùa, ngồi đó rất mát mẻ. Nhưng Ninh Chi thấy Giang Hoành Diễn ngoài sân đổ mồ hôi dưới nắng, có chút muốn ra giúp. Cứ kể nệ ông nội Giang Xuyên Nam. Hừ một tiếng, thái độ với Ninh Chi không quá thân thiện cũng không quá lạnh nhạt. Hồi trước ta bảo nó chạy marathon nó còn chạy được. Ba con thú thôi, chẳng lẽ nó không xử lý nổi. Ninh Chi không dám nói nhiều, sợ chọc giận ông nội Giang Xuyên Nam. Lát nữa thật sự bắt Giang Hoành Diễn đi chạy marathon, vậy hay là để cậu ấy uống chè đậu xanh trước, để lâu ế không ngon. Xong việc rồi uống, ông nội Giang Xuyên Nam rất cứng rắn, đặt bát chè xuống rồi quay đi tiếp tục sửa lồng chim. Đến giữa chiều, ông nội Giang Xuyên Nam nói mệt, muốn lên lầu nghỉ một chút. Ninh Chi đứng dậy, tiễn ông đi, rồi mới dám ra giúp Giang Hoành Diễn. Còn Labrador đã được tắm xong, thổi khô lông và đưa về nhà hàng xóm. Tiếp theo là xử lý hai con mèo trong lồng. Ninh Chi từ lâu đã quen cho mèo hoang ăn, nên khá có kinh nghiệm với mèo. Cậu nhổ hai cọng cỏ đuôi chó ở góc sân, dụ một con mèo ra khỏi lồng, rồi nhanh tay túm gáy nó, ấn vào chậu nước lớn. Nhanh lên, xả nước, Ninh Chi nhắc Giang Hoành Diễn. Tôi giữ nó, cậu tắm cho nó, tắm cho mèo còn phiền hơn tắm cho chó lớn. Cánh tay Ninh Chi nhanh chóng bị cào vài vết đỏ. May mà Giang Hoành Diễn nhanh nhẹn. Cả hai phối hợp, cuối cùng cũng tắm sạch được một con mèo. Nhưng tắm xong một con, cả hai đã mệt gần kiệt sức. Giang Hoành Diễn thở hổn hển, cùng Ninh Chi trở lại hiên nhà, uống ngạn một bát chè đậu xanh lớn. Ông nội quá đáng thật, Ninh Chi không nhịn được nói. Còn không bằng bắt cậu chạy marathon. Giang Hoành Diễn, nghỉ ngơi một chút. Cả hai lấy hết sức lực, tốn không ít công sức mới tắm sạch được con mèo còn lại, nhét con mèo vào lồng, mang trả cho nhà hàng xóm. Ninh Chi lại bị Giang Hoành Diễn ép đi bệnh viện tiêm một mũi ngừa dại, rồi cả hai mới trở về nhà ông nội Giang Xuyên Nam. Đợi Giang Hoành Diễn thu dọn chăn cũ phơi ngoài sân, trời đã tối, ông nội Giang Xuyên Nam bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nhà tứ hợp viện ở khu phố cổ tuy có nhiều bất tiện, nhưng đúng là một nơi tốt, khiến người ta cảm thấy bình yên. Đến giờ ăn, mùi thức ăn thơm lừng từ khắp nơi bay đến. Không hiểu sao, ngửi mùi này, Ninh Chi bỗng thấy hơi đói. Ông nội Giang Xuyên Nam làm xong bữa tối, mang ra, ba người ngồi quanh bàn ăn. Ông nội Giang Xuyên Nam múc cho Ninh Chi một bát canh, hỏi, Tiểu Ninh, chuyện của Hoành Diễn, chắc cha cậu biết rồi, đúng không? Ninh Chi gật đầu, tay Giang Hoành Diễn cầm đũa khựng lại. Ông nội Giang Xuyên Nam quay sang nhìn Giang Hoành Diễn, thằng nhóc ngốc này, cứ lao đầu vào, cũng không nghĩ rằng chuyện này sẽ nhanh chóng lan ra. Giờ thì hay rồi, hừ, làm rối tung cả lên. Ai cũng biết, Ninh Chi liếc nhìn Giang Hoành Diễn. Thật ra cậu có thể tưởng tượng, tưởng cần dẫn Giang Hoành Diễn đi dự tiệc. Trong bữa tiệc có người muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Dù Giang Hoành Diễn không nổi nóng tại chỗ, mà sau đó mới lặng lẽ thú nhận với tưởng cần. Về cô gái đó, ít nhất anh cũng đã từ chối. Khi ấy, sắc mặt tưởng cần chắc chắn không ổn. Tưởng cần không giống Ninh Hữu Sinh, trong giới kinh doanh ông là người khá hòa nhã, thường không làm mất mặt người khác, làm việc cũng kín kẽ hơn Ninh Hữu Sinh. Khi đối diện với sự từ chối của Giang Hoành Diễn, chắc chắn tưởng cần đã xa sầm mặt ngay tại chỗ. Hơn nữa, trên đường về, hai cha con có lẽ còn cãi nhau. Trong giới này, bí mật rất khó giữ. Ninh Hữu Sinh lại đặc biệt nhạy cảm với những chuyện như vậy, khó mà không khiến ông nghĩ theo hướng này. Nhưng điều Ninh Chi tò mò là, ông nội Giang Xuyên Nam biết chuyện này bằng cách nào? Cha cậu hôm nay gọi điện cho ta, hỏi Hoành Diễn bị làm sao? Nói nhà ta có một đứa con bất hiếu, ta với cha nó cũng chẳng nghĩ đến việc dạy dỗ cho tốt. Lão già ta mắng thẳng lại, Ninh Chi, ông ta tưởng nhà ai cũng như Ninh Hữu Sinh, coi thể diện hơn cả bản chất. Cháu trai ta, ông ta có tư cách gì mà lên tiếng? Ông cụ nói đầy khí thế. Ta bảo ông ta, nhà họ Giang chúng ta biết dạy con hơn ông ta. Hoành Diễn là sinh viên xuất sắc của đại học hát, sau này còn là giường cột nước nhà. Nó muốn trở thành người thế nào là lựa chọn của nó. Ta già rồi còn chẳng quản được. Ông ta Ninh Hữu Sinh quản thế nào? Tiểu Ninh cũng là sinh viên xuất sắc, sau này là giường cột của đất nước. Sắc mặt ông nội Giang Xuyên Nam dịu lại. Ta nghe nói, hồi thi đại học cậu muốn học lịch sử, nhưng bị Ninh Hữu Sinh ép đổi nguyện vọng. Ông nội Giang Xuyên Nam sao lại biết cả chuyện này? Ninh Chi gật đầu. Cậu thấy chưa? Ninh Hữu Sinh thì biết gì? Ông ta biết dạy con sao? Tiểu Ninh, cậu phải nhớ, tương lai của cậu là của chính cậu. Mỗi lựa chọn cậu đưa ra đều phải chịu trách nhiệm với bản thân, đừng để sau này phải hối hận. Ninh Chi gật đầu, cảm ơn ông nội. Ông nội Giang Xuyên Nam rõ ràng vẫn còn giận Giang Hoành Diễn. Ăn xong, ông đặt bát đũa xuống, đứng dậy, thằng nhóc thối, nhớ dọn sạch bát đũa trên bàn. Rồi quay sang nói với Ninh Chi, có thời gian thì gọi điện cho cha cậu, ông ta tìm cậu đến tận đây rồi. Dĩ nhiên, cậu không muốn gọi cũng được. Ninh Hữu Sinh chẳng biết nói lý lẽ gì cả. Nếu ông ta làm khó cậu, bảo ông ta đến tìm ta, ta sẽ dạy cho ông ta một bài học. Ninh Chi khẽ cười. Vâng, ông nội Giang Xuyên Nam đi rồi. Ông muốn dắt chim đi dạo. Quả nhiên như Ninh Chi nói, Giang Hoành Diễn giờ đã thành đáy chuỗi thức ăn của nhà họ Giang. Ăn tối xong, Giang Hoành Diễn cam chịu đứng dậy rửa bát. Ninh Chi không nỡ để anh làm một mình, liền giúp anh dọn dẹp. Hai người đứng cạnh bồn rửa, một người xả nước, một người chà bát, nghe tiếng ve kêu trên cây ngoài sân. Ninh Chi nói với Giang Hoành Diễn, cảm giác như giờ tôi đã thấy được cuộc sống của hai chúng ta khi về già. Giang Hoành Diễn, hử, tôi muốn nuôi hai con mèo, một con chó và một con vẹt, đến lúc đó cậu phụ trách tắm cho chúng, tôi phụ trách cho chúng ăn, cậu rửa bát, tôi ăn xong sẽ dẫn chúng đi dạo. Ninh Chi cố ý nói. Giang Hoành Diễn, đùa thôi. Ninh Chi đưa tay ướt nhẹp véo má Giang Hoành Diễn, làm má anh phồng lên. Nuôi cậu một con chó lớn là đủ rồi, nhiều hơn nữa lấy đâu ra sức. Giang Hoành Diễn gỡ tay Ninh Chi khỏi mặt mình. Thế cậu nói ngược rồi. Ninh Chi ngẩng lên nhìn anh. Giang Hoành Diễn ôm cậu vào lòng. Cậu nuôi tôi còn phải chịu trách nhiệm nuôi no cậu. Thế không phải ngược rồi sao? Ờ, Giang Hoành Diễn học được trò chơi chữ rồi. Còn biết nói bóng gió. Ninh Chi lấy tay ướt vỗ nhẹ mông anh. Vậy cậu định bao giờ nuôi no tôi? Hình như tôi chưa được cậu nuôi lần nào. Chàng trai đại học ngây thơ vừa nhận ra mình lỡ lời chơi chữ. Lời tác giả, cảm ơn, Lê Lê Lê Chanh, vịt bánh quy, mặt trời dài lâu, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.